Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 330, kế hoạch huấn luyện binh sĩ, gocchuyenaudio.com, công tước Reed vẫn chưa biết về bệnh tình của cha ta. Bằng chứng của việc đó là quân đội Raiden vẫn chưa có động thái chuẩn bị gì. Vì vậy chúng ta cần phải tấn công Raiden ngay lúc này. Sẽ không bao giờ có một cơ hội khác nữa. Hoàng tử thứ nhất Zen cũng nhận thức được rằng Reed và cấp dưới của mình mạnh đến mức nào. Đó là điều đương nhiên vì anh ta đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của họ trong cuộc xâm lược của Golem tại Raihat. Tuy nhiên, lý do chính khiến anh tỏ thái độ thù địch với Grit là vì rõ ràng là Zen sẽ bị nuốt chửng nếu anh ta cứ đứng yên không hành động. Và thứ hai là anh ta tin vào sức mạnh của các chiến binh của mình, bao gồm cả Huron. Nội dung của nhiệm vụ đã được cập nhật cho Huron. Hoàng tử của Vương quốc Vĩnh Hằng chương 4. Độ khó, không xác định, hoàng tử thứ nhất Zen đã nhìn thấy sức mạnh của Hào Quang và có niềm tin tuyệt đối vào bạn. Ngài tin rằng bạn là đối thủ duy nhất của công tước Reed. Hãy tiến tới Raiden với quân đội của Zen, giáng đòn thật mạnh vào công tước Reed kẻ đang coi thường hoàng gia. Điều kiện hoàn thành, chiếm lĩnh Raiden, phần thưởng, Zen sẽ lên ngôi vua và bạn sẽ đạt được danh hiệu dấu bé vua thành tựu dấu lớn. Nếu bạn thành lập một vương quốc, bạn sẽ được trao những lợi ích đặc biệt. Thất bại, không thể đoán trước, dấu bé Fit Capson dấu lớn, Prince of the Eternal Kingdom Chapter IV, dấu bé Fit Capson dấu lớn. Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không? Đóng ngoặc vuông, mức độ khó là không xác định, các nhiệm vụ có mục tiêu là người chơi thường sẽ không thể đoán được độ khó hay hậu quả của việc thất bại. Huron mỉm cười và gật đầu không do dự, tôi sẵn sàng giúp ngài. Khoảng 10 tháng trước trong thời gian thực Huron đã bị bẽ mặt sau khi thua Grid trong vòng 5 giây. Chuyện đó cũng đã diễn ra trước mặt khán giả toàn thế giới. Kể từ ngày đó anh ta đã nhận được bao nhiêu sự khinh miệt rồi. Mình sẽ lấy lại danh dự của mình với nhiệm vụ này. Dấu bé vua thành tựu dấu lớn, đó chỉ là một danh hiệu nhỏ nhoi. Điều Huron thực sự muốn lấy lại chính là danh hiệu kẻ mạnh nhất và anh ta tin rằng mình đã đủ điều kiện để thực hiện điều đó. Reed, tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thực sự của một bậc thầy hào quang. Nó cũng sẽ là trước mặt toàn thế giới. Những nỗ lực của anh ta trong 10 tháng qua chắc chắn sẽ gây ra một thảm họa. Sau khi lễ hội kết thúc, Yang Wu đến một nhà hàng với Sehi, Yerim và Duhuin. Chính xác thì bậc thầy thú cưng là gì? Duhuin giải thích với Yang Wu sau khi gọi món ăn. Anh có thể xem nó như một phiên bản nâng cấp của một người thuần hóa thú cưng. Tôi có thể huấn luyện các con quái vật làm thú cưng hoặc tạm thời cướp thú cưng của người khác. Tôi cũng có thể bắt cho thú cưng của tôi và của anh. Bắt cho thú cưng của đồng đội. Ngay cả Huroi là nghề bắp mạnh nhất cũng không thể làm được như vậy. Huroi chỉ có thể bắp cho thú cưng của chính mình, và chưa kể, cướp thú cưng của người khác, tôi có thể ra lệnh cho thú cưng đó. Thời lượng tối thiểu là 15 giây và nó có thể lên tới 50 giây. Những con thú cưng mà anh chỉ huy có thể sử dụng các kỹ năng của chúng không? Có, sao giống hách vậy, đó không phải là cường điệu, cướp con thú cưng của kẻ thù và sử dụng khả năng hoàn chỉnh của chúng. Nó sẽ tiêu thụ mana của thú cưng và tấn công lại kẻ thù. Nếu thú cưng sở hữu một kỹ năng bắp nữa thì nó cũng có thể bắp cho cả các đồng đội. Kiểu gì thì nó cũng rất là hữu ích. Đây có thể, gocchuyenaudio.com, là một lợi thế lớn trong chiến đấu. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của một bậc thầy thú cưng là một thứ khác. Duhuin đang rất nhiều lời, không giống như con người thường thấy của anh. Có phải là do Sehi và Yerim xinh đẹp hay không? Không phải, đó là bởi vì Duhuin chỉ nhìn vào mỗi Yang Mua U, nói chính xác anh ta rất hào hứng khi sắp được gặp nô thú cưng của Yang Mua U. Khả năng thực sự của anh, tôi có thể xem được thông tin của thú cưng tôi muốn. Nó có nghĩa là tôi có thể nhanh chóng nắm bắt được các chỉ số kỹ năng, điểm yếu và lợi thế của con thú cưng đó. Ngoài ra, chưa hết, móc lửng, đôi mắt Yang Mua U sáng ngời, vì chơi đồ mạnh càng mạnh thì cậu càng trở nên hạnh phúc. Cậu tràn đầy những kỳ vọng với những lợi thế tối thượng của bậc thầy thú cưng Kim Duhuin. Tôi có khả năng làm đẹp thú cưng. Làm đẹp, vâng, nên hãy giới thiệu tôi với Nô. Nếu có thể tôi sẽ làm cho Nô xinh đẹp hơn nữa. Tôi muốn trở thành thợ làm tóc riêng của Nô. Một nghề ẩn hạng cực phẩm lại mơ ước trở thành một thợ làm tóc thú cưng. Có vẻ như thành viên mới này cũng không bình thường chút nào. Yang Wu nhớ tới một điều mà Vanner đã nói về hội Chedaka trong quá khứ. Hình như là những người gia nhập bang hội sau Grid đều không bình thường chút nào. Đúng là một người điên thì thu hút những người điên khác. Có phải thế không nhỉ? Món này thế nào? Có ngon không anh? Cậu muộn màng nhận ra rằng Yerim vừa đút một ít mì ống cuộn vào miệng cậu. Yang Wu đã rất ngạc nhiên và nói thật, không ngon lắm, nó quá mặn nên anh thả ăn mì gói còn hơn. Đồ ăn của một cô gái sexy như em bón cho anh mà cũng không ngon sao? Cô gái sexy nào vậy? Em có sexy đâu. Ais tương đương như này cũng chưa sexy à? Yerim vạch cổ áo mình xuống một chút. Hey, đừng có làm điều đó ở nơi công cộng. Brit, anh chàng này. Do Win đã nhận ra một điều khi anh nhìn Yang Wu ngồi giữa Yerim và Sehi. Đó là chính Yang Wu mới là tay sát gái nữ sinh trung học thực thụ. Đến cuối bữa ăn, Yerim đã chợt nhớ ra một điều. Nhưng anh Tuyệt Kiếm đã đi đâu rồi nhỉ? Cho đến bây giờ, họ đã hoàn toàn quên đi Tuyệt Kiếm. Có lẽ anh ta đang lang thang đâu đó thôi. Tuyệt Kiếm, anh ta đã bị các nhân viên an ninh truy đuổi trong nhiều giờ vì đã bị gán mác quấy rối tình dục. Nguyên nhân là vì Yang Wu, nó bao gồm vũ khí, mũ giáp, áo giáp, găng tay và giày. Vũ khí bao gồm kiếm một tay, giáo, cung và khiên. Grit đã thiết kế chúng với mục đích để phát cho những người lính của Raiden. Chúng có hiệu suất tuyệt vời và còn có thêm hiệu ứng bộ mạnh mẽ hơn hẳn so với các trang bị khác cung cấp. Tuy nhiên, có một vấn đề. Giới hạn cấp độ của chúng là tận 160. Trong khi đó, quân lính Raiden mới chỉ ở cấp 133, vì vậy các trang bị đó đã không thể sử dụng được ngay lúc này. Nhưng hiệu suất sẽ giảm nếu mình hạ giới hạn cấp độ xuống quá nhiều. Cậu ấy nên làm gì bây giờ? Grit nghĩ ngợi và triệu tập Piaro cùng Asmurfer. Ha, Piaro và Asmurfer ngạc nhiên sau khi họ chạy tới theo mệnh lệnh của Grit. Họ thấy ở phía ngoài tường thành Raiden, Grit đang ngồi trước một lò nung di động và chế tạo các vật phẩm, trong khi bốn bàn tay vàng đang săn quái vật gần cậu ta. Tuy nhiên, sức mạnh vẫn còn thấp. Những con run khổng lồ là những con quái vật rất yếu theo tiêu chuẩn của Piaro và Asmurfer. Họ có thể chém những con run khổng lồ một cách dễ dàng và công thức Grit nếu sử dụng một kỹ năng cũng sẽ có thể làm được như vậy. Còn những bàn tay vàng này thì... Góc truyện audio.com. Sao, bốn chiếc tay dù kết hợp lại nhưng chúng phải mất hơn 4 phút mới có thể săn được một con giun khổng lồ. Chúng không có nhiều sáng kiến khi chiến đấu. Thật kỳ lạ khi những thanh kiếm có thể tự di chuyển, nhưng nó trông không đáng sợ nếu nhìn kỹ lại. Điểm duy nhất đáng khen ngợi là tốc độ đặc biệt của chúng. Tuy vậy, Piaro vẫn đánh giá cao tiềm năng của những bàn tay vàng. Chúng đã mạnh hơn nhiều so với khi mình đánh nhau với ngài ấy. Mình rất mong chờ xem chúng có thể phát triển đến đâu trong tương lai. Grit hỏi Piaro và Asmurfer, mất bao lâu để những người lính tăng được một cấp, hiện tại thì mất 5 ngày. Wow, tốc độ lên cấp là nhanh hơn nhiều so với dự kiến của cậu. Cậu nhớ rằng cấp độ của những người lính Winston vẫn ở mức 80 trong vài tháng, vậy nên những người lính của Raiden đã tăng được cấp độ của họ với một tốc độ phi thường. Chỉ vậy thôi cũng có thể biết được hiệu quả của phương pháp đào tạo xuất sắc của Piaro và Asmurfer là như thế nào. Họ xứng đáng là hai người đã từng là trụ cột của đế quốc. Vậy những người lính sẽ đạt cấp 160 trong 5 tháng nữa. Đúng vậy, Asmurfer trả lời không do dự. Ông đã trả lời rất tự tin khiến Grit không khỏi cảm thấy tham lam. Ông có thể tăng cấp độ của họ nhanh hơn không? Hiện tại cường độ tập luyện là đã rất cao rồi. Nếu chúng ta bắt những binh lính làm việc quá sức, họ có thể sẽ bị thương và sẽ kêu ca rất nhiều. Có làm sao đâu miễn là họ không chết, kêu ca thì sao đâu. Một người lính sẽ cần phải làm những điều như vậy. Grit đã có kinh nghiệm làm một người lính trong quân đội Hàn Quốc. Tập luyện cường độ cao à, chừng nào họ còn chưa chết thì cuối cùng họ cũng sẽ thích nghi được. Và nếu họ làm việc chăm chỉ thì họ sẽ quá mệt mỏi để có thể phàn nàn. Đúng không? Hãy làm thế đi, tôi hiểu, Piaro và Asmurfer đã thề trung thành với Grit, nên họ có nghĩa vụ phải tuân lệnh cậu ta, ngay cả khi đó có là một mệnh lệnh khó khăn. Cuối cùng thì những binh lính của Raiden đã phải chịu khổ sở thêm. Chạy, lăn, đứng dậy, đâm, bắn, cắt, chặt, Piaro và Asmurfer đã tỏ ra không nhân nhượng. 1,000 binh lính của Raiden đã phải chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt mỗi ngày cho đến khi cơ bắp của họ phải gào thét lên. Nhưng nhờ vậy mà tốc độ tăng cấp của binh lính đã tăng từ 1,3 lần lên 1,5 lần. Lòng trung thành của binh lính Raiden đã giảm 9 điểm, đóng ngoặc vuông, lính Raiden không còn tôn trọng bạn, đóng ngoặc vuông, Grit là mục tiêu phẫn nộ của những người lính, chuyện này là rất nghiêm trọng đứng trên quan điểm của người cai trị. Vì nếu lòng trung thành của binh lính đối với lãnh chúa bị hạ thấp thì sẽ rất khó để khôi phục. Nhưng Grit vẫn không lay động. Tại sao vậy, Tê Tê Ang, vì Grit biết rằng sự tôn trọng và lòng trung thành của những người lính sẽ tăng trở lại vào ngày mà bộ Grit được phân phối cho họ. Vậy nên cậu đã sản xuất bộ Grit không ngơi tay cả ngày lẫn đêm. Ngày dự sinh của Irene là 5 ngày nữa. Bởi vì vậy mà Hầu Tức Stam, một trong những thế lực chính của Vương quốc Vĩnh Hằng và là người cai trị miền Bắc, đã đến thăm Raiden. Kính chào bố vợ, ô, công tước đích thân ra gặp ta cảm thấy rất hãnh diện. Đôi mắt Hầu Tức Stam sáng ngời khi quan sát Raiden. Ông biết Raiden từng là một thị trấn ma, nhưng giờ nó đã phát triển nhanh chóng sau khi Grid trở thành lãnh chúa. Dù dân số vẫn chỉ có 20,000, nhưng nó vẫn thật tuyệt vời so với các thành phố khác trong vương quốc. Góc truyện audio.com, Vĩnh Hằng, không, nó còn là vô song khi nói về nông nghiệp. Ngay cả đế quốc Saharan cũng không có một thành phố nông nghiệp tuyệt vời đến như vậy. Ta lấy làm kinh ngạc về độ quyết tâm của con khi phát triển một thành phố nông nghiệp ở giữa sa mạc như thế này. Đúng vậy, con rể của ông thật là tuyệt vời. Hầu Tức Stam mỉm cười tự hào. Chương 331, một tình yêu vượt qua địa vị, giới tính và thậm chí cả tuổi tác. Cách chương.